Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2041, chương 2045, quái dị thiếu niên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn kiêu ngạo vô cùng Lưu Thiên Vân, giờ này khắc này, lại là sắc mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, mình bị Hạ Minh cho đánh mặt. Chính mình còn vừa mới bởi vì có thể khảo hạch mà dương dương đắc ý. Thế nhưng là chỗ nào biết, cái này trong chớp mắt, đối phương vậy mà liền nói thông qua khảo hạch, thậm chí căn bản không cần khảo hạch, cái này thuần túy là vô nghĩa đâu. Như thế thì đa tạ tiền bối. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, cũng là hơi có chút im lặng, hắn cũng không ngờ tới vậy mà lại phát sinh dạng này tình huống. Hơi có chút cười khổ, bất quá dạng này cũng tốt, cũng bớt lãng phí chính mình thời gian lại đi khảo hạch. Hiện tại hắn thực lực chính là hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Điểm ấy khảo hạch tới nói tự nhiên không phải việc khó gì. Tấn Thăng trưởng lão khẽ gật đầu. Tiền bối, vậy vãn bối thì xin được cáo lui trước. Hạ Minh đón đến nói, tốt. Tấn Thăng trưởng lão gật gật đầu, mà Hạ Minh thì là đón đến, rời đi nơi này, chờ Hạ Minh rời đi Tấn Thăng đường về sau, còn nghe được cái này Tấn Thăng trưởng lão thanh âm, mấy người các ngươi, tới khảo hạch đi. Rất hiển nhiên, Tấn Thăng trưởng lão là tải cho mấy người này khảo hạch. Hạ Minh rời đi Tấn Thăng đường về sau, vẫn chưa cuống cuồng trở lại chỗ mình ở. Mà chính là kiên nhẫn tại cái này Huyền Tâm Tông đi dạo một vòng. Hạ Minh đối Huyền Tâm Tông địa vực rộng rộng rãi, cảm thấy rung động, riêng là nơi này phong cảnh, càng là yêu mỹ vô cùng, khiến người ta gặp chi, tâm thần thanh thản, mà lại nơi này thiên địa linh khí dồi dào. Ở chỗ này tu luyện, thậm chí còn có thể tăng lên thọ mệnh. Cái này khiến Hạ Minh đều là có không nói ra hưng phấn. Đây là hắn đi vào Huyền Tâm Tông về sau, lần thứ nhất tỉ mỉ quan sát cái này Huyền Tâm Tông. Hạ Minh rất là tùy ý tại cái này Huyền Tâm Tông du lãm. Bất chi bất giác, Hạ Minh lại là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái là, nơi này tựa hồ có chút không giống bình thường. Bởi vì ở loại địa phương này, càng là tồn tại từng tia tử khí, loại kia tử khí, vô cùng kỳ lạ, thậm chí ở loại địa phương này đợi đến thời gian lâu, còn sẽ ảnh hưởng một người thọ mệnh. Lại nhìn nơi này phong cảnh, Hạ Minh phát hiện, nơi này hoa cỏ cây cối, vậy mà đều là tràn ngập một loại màu xám khí tức. Như thế, xem ra uể oải suy sụp, dường như tùy thời đều phải chết đi. Đến mức những cái kia hoa nhi, dường như thời khắc đều có thể điêu linh. Loại kia nặng nề khí tức, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Đây là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì tử khí hội nồng đậm như vậy? Hạ Minh sắc mặt có chút nặng nề, trong lòng cũng là hơi có chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có một loại muốn rời khỏi nơi này xúc động. Bởi vì nơi này thật sự là quá quái dị, nhưng là không biết vì cái gì, hắn đúng là không hề rời đi. Huyền Tâm Tông cũng coi là một cái đỉnh phong môn phái. Vì sao sẽ còn tồn tại loại này quái dị địa phương? Hạ Minh đang không ngừng suy nghĩ, loại địa phương này thật sự là quá quái dị. Theo lý mà nói, một cái môn phái tuyệt đối sẽ không nắm giữ bực này tràn ngập tử khí địa phương. Dù sao cái đồ chơi này ai cũng không biết là tốt là xấu. Đồ chơi là hỏng đâu. Xoát xoát xoát, ngay tại Hạ Minh trầm tư trong nháy mắt, chợt nghe một đạo tiếng xào xạc âm. Loại thanh âm này vô cùng kỳ lạ, tựa như là có người nào đang rèn luyện lấy thứ gì đồng dạng. Có âm thanh. Hạ Minh lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, sẽ là ai chứ, nơi này tràn ngập tử khí, lại còn muốn ở loại địa phương này. Hạ Minh hơi chút do dự, chính là theo thanh âm nơi phát ra đi qua. Theo Hạ Minh xâm nhập, Hạ Minh dần dần xâm nhập. Cái này càng là xâm nhập, Hạ Minh càng giật mình. Bởi vì tại cái này trên mặt đất xuất hiện không ít tiểu thi thể động vật. Những thi thể này bốc lên màu xám khí tức. Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Sợ hãi, cái đồ chơi này thật sự là quá đáng sợ. Nếu là tâm cảnh không tốt người, sợ rằng sẽ lập tức chạy khỏi nơi này, không còn dám tới. Theo Hạ Minh xâm nhập, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, tại cái này chỗ sâu, đập vào mi mắt lại là một cái nhà lá. Cái này nhà lá kiến thiết ở một tòa chỗ dựa địa phương. Tại cái này bốn phía còn có cái này hàng rào. Cái này hàng rào đem cái này nhà lá cho vây quanh. Tại cái này hàng rào bên trong, còn có bàn đá này một ít đồ dùng. Mà lại, tại cái này trên bàn đá, còn có trà này ấm một loại đồ vật. Rất hiển nhiên, nơi này có người ở lại. Hạ Minh cũng là có chút giật mình. Loại địa phương này làm sao còn sẽ có người ở lại? Chẳng lẽ hắn cũng không biết ở loại địa phương này ở lại hội mang đến cho mình bao lớn nguy hại sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi. Cái này đập vào mi mắt, lại là một bóng người. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tử khí, đạo thân ảnh này trên thân, lại là ngưng tụ nồng đậm tử khí. Cái này sao có thể? Trên người một người tử khí làm sao lại như thế nồng đậm? Điều đó không có khả năng. Nếu như không có sinh cơ, như vậy người này hay là người a? Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này thân mang một kiện quần áo màu đen, quần áo bao vây lấy thân thể. Thân ảnh này xem ra có chút cường tráng. Giờ này khắc này, hắn lại là cầm lấy một cây cột sắt. Cái này cột sắt có to bằng cánh tay lớn nhỏ, lớn lên dài nửa xích. Thế mà, tại cái này mới, thì là một khối đá. Đạo thân ảnh này chính cầm lấy cái này màu đen cột sắt, không ngừng mài a mài. Tình cảnh này xem ở Hạ Minh trong mắt, lại là lộ ra quái dị như vậy. Đây là muốn cột sắt mài thành châm sao? Hạ Minh do dự một chút, đón đến. Chính là theo cái này hàng rào lưu lại một đạo cửa nhỏ chậm rãi hướng về trong này đi vào. Hạ Minh dần dần tới gần đạo thân ảnh này. Càng đến gần đạo thân ảnh này, Hạ Minh thì càng cảm nhận được người này trên thân tử khí độ dày đặc. Thậm chí Hạ Minh một lần muốn ngừng xuống tới, không dám tiếp tục tới gần. Nhưng là Hạ Minh do dự một chút, vẫn là hướng về đạo thân ảnh này đi qua. Hạ Minh đi vào đạo thân ảnh này cách đó không xa thời điểm. Hạ Minh đón đến nói, ngươi như vậy ma pháp, chỉ sợ sẽ là một năm cũng khó có thể mài thành châm. Hạ Minh thấy rõ ràng cái này cột sắt, cái này chỗ nào bên trong là thiết côn, cái này căn bản là đặc thù chất liệu hắc diệu thiết. Loại này hắc diệu thiết là tại hắc diệu thạch bên trong sinh ra. Chỉ bất quá cái này hắc diệu thiết cực thưa thớt thôi. Thế mà cái này hắc diệu thiết cũng là chế tạo vũ khí một loại trọng yếu chất liệu. Nếu là một số, đối với vũ khí chất lượng cũng sẽ đạt được một loại chất tăng lên. Chỉ bất quá có một loại, loại này hắc diệu thiết cực cứng rắn. Nếu muốn ở trên tảng đá mài, cái kia là căn bản không có khả năng. Cho dù là mài một năm trước, cái này hắc diệu thiết đoán chừng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn thương tổn. Đây chính là hắc diệu thiết. Thế nhưng là, trước mắt người này lại là cầm lấy một cái hắc diệu thiết ở chỗ này mài. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết cái này hắc diệu thiết đặc tính sao? Ngay tại Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, người này cũng là đình chỉ trong tay mình động tác. Tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, đạo thân ảnh này chậm rãi xoay đầu lại. Thế mà, tại nhìn rõ ràng thiếu niên này chốc lát, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên tụ biến, nhịp tim đập cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc, thậm chí sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Làm sao có thể?